Kể Tu Chi Tổ, chương 401, ra đảo kế sách, góc truyện audio.com, Lục Khôn lúc này mới phát hiện, vừa mới hắn cùng Đại Hắc giao lưu, không có Tiểu Kim phiên dịch lại có thể hoàn toàn nghe hiểu được. Chẳng lẽ là cái kia một giọt tinh huyết tác dụng, Đại Hắc hấp thu về sau cùng ta có một bộ phận huyết mạch cảm ứng. Hắn sau đó nhắm mắt cảm ứng một phen, phát hiện quả thật có thể cảm ứng được đầu này sơn nhạc hắc viên huyết mạch khí tức. Cái này cảm ứng cùng Tiểu Kim so ra kém nhiều, vẻn vẹn chỉ có thể trao đổi lẫn nhau, chẳng qua dạng này cũng đầy đủ. Lục Khôn đem cái này đổ cho cái kia một giọt tinh huyết thượng, liền không suy nghĩ thêm nữa. Sau đó Lục Khôn lại nghĩ tới cái gì, nói ra, đại hắc thiên phú kỹ năng của ngươi, cái kia có thể khống chế địch nhân thân thể thần thông, là các ngươi sơn nhạc hắc viên. Truyền miệng còn có là mình lĩnh ngộ, đại hắc gãi đầu một cái, không biết từ đâu miêu tả, ấp úng nói không nên lời. Lúc này Tiểu Kim nhảy ra, hoa chân múa tay một phen, Lục Khôn lúc này mới có chút minh bạch Đại Hắc Thiên Phú thần thông cùng Tiểu Kim một dạng, là trời sinh thì sẽ sử dụng. Đại Hắc cũng ở một bên gật đầu, ô ô, ngươi kỹ năng này, là song quyền của ngươi Thiên Phú sau khi thức tỉnh, vận chuyển phương pháp tự nhiên mà vậy xuất hiện tại trong đầu của ngươi, nếu như nói kim sắc cự viên huyết mạch là sơn nhạc hắc viên huyết mạch thủy tổ, vậy ta cũng cần phải biết thần thông như vậy, hiện tại ta có thể vận dụng là kim mục cùng cự tí, hai cái này thần thông cần phải còn có rất lớn khai quật không gian, nói không chừng có đối ứng thần thông kỹ năng. Lục Khôn từ khi kiến thức Đại Hắc cái kia thần thông uy năng về sau trong lòng quả thực có chút nóng mắt, phong cách chiến đấu của hắn, nếu như có thể để cho địch nhân có trong tích tắc mất khống chế, hoàn toàn có thể chi phối chiến đấu thành bại. Mà lại Đại Hắc cái này thần thông cùng thân thể tương quan càng là hắn hiện tại cần thiết. Ô hô hô, Lục Khôn trên mặt vui mừng nói, Đại Hắc ngươi nói các ngươi trong tộc cũng có ghi chép loại này thần thông kỹ năng. Ô hô hô, Lục Khôn ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn nói, xem ra ta phải đi một chuyến các ngươi sơn nhạc hắc viên lãnh địa. Đại Hắc nghe vậy, lập tức hoan hô lên, lanh lợi, giống như hoàn thành một hạng gian khổ nhiệm vụ. Lục Khôn cười nói, bất quá, Đại Hắc ta lần này ra đảo về sau, hẳn là sẽ trước bế quan tầm 10 năm, trễ nhất 20 năm sau, liền đi qua các ngươi sơn nhạc hắc viên lãnh địa ở nơi nào, ngươi nói. Xem, Đại Hắc lập tức gật gật đầu, trong miệng ô ô kêu lên, đồng thời cặp kia to lớn hầu trào còn tại khua tay. Lục Khôn cùng Tiểu Kim mới đầu còn có rất nghiêm túc nghe, nhưng sau đó đều lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ, bởi vì Đại Hắc phản phục tại miêu tả một hòn đảo rất lớn, phía trên có vô số chuối tiêu thụ chung quanh trong biển rộng tất cả đều là nước. Hoàn toàn không có hướng bọn họ miêu tả cụ thể phương vị. Lục Khôn nhìn lấy còn tại phối hợp nói Đại Hắc khóe miệng co quắp một trận, nói, Đại Hắc vậy là ngươi làm sao qua được. Đại Hắc hơi sững sờ tiếp lấy giải thích. Lục Khôn sắc mặt hơi đổi một chút nói, cấp 8 yêu thú mang các ngươi tới. Hắc Tinh Tinh gật đầu, sau đó phảng phất giải quyết vấn đề gì một dạng ô ô trực khiếu. Lục Khôn nghe vậy, lộ ra một nụ cười khổ, như vậy đi ta. Trở lại Thâm Nguyên phường thị về sau, nghĩ biện pháp đánh nghe các ngươi sơn nhạc hắc viên chỗ hòn đảo đi. Đại Hắc lộ ra vẻ không hiểu, giống như kỳ quái Lục Khôn vì cái gì không trực tiếp qua hỏi bọn hắn yêu tộc cấp 8 tiền bối. Lục Khôn giải thích nói, Đại Hắc ở trong mắt ngươi ta có thể là thân có thượng cổ yêu viên huyết mạch đồng tộc nhưng là tại những yêu thú khác trong mắt ta thế nhưng là không bớt chụp nhân loại tu sĩ, dựa theo biển nhân loại ngoài cùng yêu thú đối lập trạng thái, nói không chừng ta trực tiếp bị cấp 8 yêu thú một ngụm nuốt. Đại Hắc như có điều suy nghĩ điểm điểm đầu, Lục Khôn lại hỏi, Đại Hắc các người yêu thú nếu là ra đảo cũng là dùng yêu ma lệnh. Ồ ồ ứng hai tiếng về sau, Đại Hắc từ trong miệng phun ra một khỏa lệnh bài màu đen. Ô hô hô, Lục Khôn nhíu mày không thôi, hắn, thì thảo nói ra, nhất định phải từ tiến đến vị trí thôi động yêu ma lệnh mới có thể ra đi. Nói như vậy ta muốn rời khỏi yêu ma đảo, chỉ có thể từ chúng ta bên kia hàng linh đài đi ra ngoài, nói không chừng đồng thời đối mặt mấy tên thậm chí 10 tên trở lên kết đan kỳ tu sĩ a. Ô ô, người nói ra về phía sau, yêu ma lệnh sẽ đem ngươi ngẫu nhiên truyền tống, vị trí khoảng cách đều rất xa. Lục Khôn nghe rõ Đại Hắc ý tứ về sau thở vào một hơi, hắn suy nghĩ một chút nói, xem ra ta vẫn phải tìm tới Tiêu Hồng Phi, dạng này ra đảo, liền càng thêm bảo hiểm, thực sự không được ta có thể ẩn tàng toàn thân khí tức giấu ở hàng linh đài phụ cận các cái khác kết đan kỳ tu sĩ đều rời đi ta lại đi ra. Lục Khôn qua trong giây lát liền nghĩ đến hai cái biện pháp ổn thỏa, hắn nói tiếp, Đại Hắc ngươi nếu là không có cấp 8 yêu. Thú dẫn đường, đoán chừng rất khó tìm đến đường trở về, xem ra ngươi chỉ có thể từ hòn đảo Tây Bộ khu vực rời đi. Đầu này Sơn Nhạc Hắc Viên nghe vậy, lập tức lộ ra mấy phần không muốn cùng lo lắng chi ý, Lục Khôn vỗ vỗ đại hắc cánh tay, cười nói, bây giờ cách yêu ma đào trọng mới mở ra, còn có thời gian nửa năm này ngươi thì theo ở bên cạnh ta đi, nếu như vậy ta cùng Tiểu Kim gặp đến bất kỳ kết đan kỳ tu sĩ đều không sợ, chờ ta tìm kiếm được một vị bằng hữu an toàn thì không có vấn đề, ngươi đến lúc đó có thể yên tâm rời đi, ô hô hô. Không gặp đại hắc đồng ý, Lục Khôn liền lấy ra một kiện linh thú đải, để đại hắc tạm thời đợi ở bên trong, mặc dù lớn hắc thực lực mạnh hơn Lục Khôn rất nhiều, nhưng là tại không phản kháng tình huống dưới, vẫn như cũ có thể tiến vào linh thú đải bên. Trong, địa phương khác yêu khí dần dần hướng tới bình tĩnh, xem ra không ít yêu thú đều thành công tiến vào cấp 5 hàng ngũ, chúng ta vẫn là nên rời đi trước. Đích nói thầm một câu, Lục Khôn liền mang theo Tiểu Kim, phi tốc hướng về bên ngoài chạy đi. Lúc này ở yêu khí khu vực bên ngoài, trước đó Lục Khôn bế quan lúc lâm thời động phủ bên cạnh xuất hiện một nam một nữ hai cái thân ảnh, trong đó trong tay nam tử còn có một cái phì đầu mũi to màu trắng linh thử. Bọn họ là truy tung lôi thuộc tính pháp lực mà đến Kim Phong cùng Hỏa Mị Nương. Kim Phong nhìn lấy dưới mắt động phủ trên tay kia linh quang thiểm động, hắn thân thể trước trống rỗng xuất hiện ba cái hoàn toàn do kim thuộc tính linh lực tạo thành phi đao màu vàng óng, theo hắn chỉ dẫn oanh hướng phía dưới động huyệt. Ầm ầm, cái huyệt động này nguyên bản bị che lại động, khẩu, lập tức bị cái này uy năng cường đại pháp thuật oanh phá, lộ ra bên trong tràng cảnh. Hỏa Mị Nương nhìn lấy không có một ai động huyệt nhíu mày không thôi, lão Kim, cái này Lục Khôn thật đúng là cẩn thận, tránh ở cái này tới gần yêu khí địa phương tiến hành tu luyện, nơi đây trộn lẫn lấy yêu khí thập đại môn phái giữa bất kỳ người nào đều không sẽ tới. Kim Phong không có trả lời, mà chính là hướng phía dưới bay đi, ra trong huyệt động, hắn dùng kết đan kỳ thần thức cẩn thận liếc nhìn một phen, một tay sờ sờ cằm nói, nơi này còn có lưu lại một chút sóng pháp lực, xem ra trước đây không lâu, Lục Khôn đúng là nơi này tu luyện qua. Hỏa Mị Nương kỳ quái nói, hắn lựa chọn nơi này, cần phải muốn an tâm tu luyện, sẽ không dễ dàng rời đi, chẳng lẽ hắn sớm phát hiện chúng ta trước một bước thoát đi. Kim Phong nghe vậy, lại cúi đầu cùng trong tay Bạch Linh Thử bắt đầu giao lưu, sau đó hắn thì thào nói ra, Bạch Linh Thử giống như muốn nói cho ta biết một số nó tin tức của hắn, bất quá ta nghe không rõ, chỉ biết là nơi này là Lục Khôn sau cùng một chỗ ẩn hiện địa phương. Hỏa Mị Nương suy tư một hồi, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nàng quay đầu nhìn về phía Sơn Phong một chỗ khác, nói ra, lão Kim, Bạch Linh Thử tìm không thấy Lục Khôn, không có quan hệ, bên cạnh không phải còn có hai tên tán tu đang bế quan sao? Nhìn tình hình của bọn hắn cũng không có trùng kích kết đan kỳ bình cảnh, là pháp trận này ta thấy thế nào rất quen. Kim Phong cũng quay đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc nói, a, đây không phải đại sư huynh hướng tinh nguyệt các mua cái kia mà trói trận pháp sao? Giống như vẫn còn có mấy cái trận pháp cũng đều là đại sư huynh. Cách chương.